Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 23, cao ngạo vô song. Đường Hồng uống xong một bình tiêu chuẩn thần vật, cha cha, ấm áp lạnh xuyên tim. Trong khoảnh khắc, cảm giác nóng rực, cảm giác lạnh giá, cực kỳ quái lạ chất lỏng vào miệng vào hầu. Phảng phất băng hỏa hai trọng thiên khí lưu dọc theo thực quản tiến vào túi dạ dày. Bùng nổ ra khó mà tin nổi tẩm bổ kỳ hiệu. Bên ngoài thân da thịt bắt đầu hiện ra màu đỏ. Ngũ tạng lục phủ các loại bộ phận lại cảm thấy dị thường lạnh lẽo. Đây là, Đường Hồng không kìm lòng được nhắm mắt lại. Tố chất thân thể toàn phương diện tăng cường. Để người có một chút sung sướng đê mê ảo giác. Thần chỉ ở bên tai nói nhỏ, kể ra thánh khiết cao thượng, ồn ào, đánh vỡ cực hạn ý chí chỉ là khẽ động, chớp mắt dọn sạch hết thảy nói nhỏ cùng nỉ non. Đường Hồng thỏa thích lĩnh hội thân thể vi diệu biến hóa. Thật thoải mái, hắn rõ ràng cảm giác được ngón tay nắm đấm, bộ ngực bụng thậm chí còn phần eo phần chân trở nên càng mạnh mẽ. Hình như căng thẳng một điểm. Cụ thể cảm giác, thực sự không có cách nào miêu tả. Cơ thịt xương cốt cùng với da rẻ nhỏ bé tăng cường gợi ra không gì sánh kịp phong phú. Trái tim đập, tốc độ máu chảy cùng với trước trở nên không giống. Phảng phất nhảy một cái có thể có cao 3 mét. Thế là Đường Hồng thử một chút, chỉ có 2 mét không tới. Lại thử xoay cổ tay. Hắn phát hiện tính dẻo dai tăng cường không ít. Bắp thịt càng mạnh hơn, vẻn vẹn một bình thần vật liền có lớn như vậy công hiệu. Không trách muốn thành siêu phàm phải mượn ngoại lực, một cái tiểu lam bình tương đương với một năm đặc huấn đi. Không sai, Ngưu Hạ Xuyên cũng rất hài lòng, dẻo dai nhạy bén cùng tốc độ so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Hắn biết Đường Hồng mạnh nhất, yếu tố là sức mạnh. Nói vậy một bình thần vật có thể làm cho hắn sức mạnh tăng mạnh. Nằm đầy 270 kg không thành vấn đề. Thế là Ngưu Hạ Xuyên thúc nói, nhanh thử xem ngươi sức mạnh gia tăng rồi bao nhiêu. Ấy, Đường Hồng hầu kết khẽ nhúc nhích, dùng mình một cái, ánh mắt này để người nổi da gà a. Huống hồ, hắn làm bộ che cái trán nhắm mắt nghỉ ngơi gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí, 107% sức mạnh, 60% cảnh giới, 0,000 một người trị, 10 mỗi ngày có 2 cái trường kỳ tiền lời, một cái là luyện quyền 10 phút, một cái là sáng sớm lên câu thứ nhất, từ khi tích lũy đại lượng một người trị đồng thời một lần tăng cường mới có thể đột phá, hiểu lầm. Tiêu trừ. Đường Hồng liền không nữa tích góp một người chị. Hoàn toàn không cần phải vậy. Hắn không nghĩ lại tích lũy lại một lần nữa tăng cường 10 điểm 20 điểm. Mỗi ngày 2 điểm, phân biệt thêm tại ý chí cùng phương diện lực lượng. Mỗi ngày trở nên mạnh mẽ một chút nhỏ. Liền như thế tiến lên dần dần. Đã có thể tránh khỏi một lần sử dụng đại lượng một người chị đau đớn. Lại có thể khiến người ta không nhìn ra dị thường. Bất quá, thật kỳ quái, hấp thu tiêu chuẩn thần vật. Tuy rằng Đường Hồng cảm giác thân thể rõ ràng trở nên mạnh mẽ, nhưng sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số phảng phất dùng nhựa cao su cố định lại, cũng không có tăng cường, vẫn là ban đầu 60%. Lẽ nào sức mạnh yếu tố cố hóa rồi? Chỉ có thể thông qua một người trị tăng cường. Đường Hồng nghĩ mãi mà không ra thử một chút điện tử nằm đầy máy móc. Ngày hôm qua cực hạn lượng cấp là hơn 240 kg. Đêm qua gia tăng rồi 1% sức mạnh. Hắn hiện tại có thể đẩy lên 250 kg. Này cùng Ngưu Hạ Xuyên đánh giá lượng cấp kém rất xa. Tại sao có thể có chuyện như thế? Sức mạnh yếu tố tăng lượng hoàn toàn không hợp lý. Ngưu Hạ Xuyên một mặt mờ mịt, này không khoa học. Đường Hồng bỗng nhiên thở dài nói, đã sớm nói rồi có người ở bên cạnh sẽ căng thẳng. ta đã thành thói quen một người tháng ngày. Hắn yên lặng mà cúi thấp đầu, nhìn ra Ngưu Hạ Xuyên khóe mắt nhảy lên, miệng đầy đồng ý. Được được được, nếu lần thứ nhất hấp thu thần vật hết thảy đều bình thường, lần sau ta ở ngoài cửa chờ chính là. Tiếp tục luyện tập nín thở đi, mỗi lần hấp thu thần vật ít nhất phải khoảng cách 5 ngày. Sau 5 ngày, vẫn là gian kia phòng thí nghiệm, Giao mở ra tiểu lam bình, uống một hớp tận, ăn mặc sẫm màu huấn luyện phục đường hồng ngồi khoanh chân tĩnh tọa, chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến tăng cường cảm giác. Dựa theo vị kia tang tiến sĩ cách nói, một người một chỗ không căng thẳng, ta có thể đem siêu phàm luyện pháp chớp mắt nhập môn. 3 phút tiểu thành, đường hồng tâm sinh suy đoán. Có lẽ hắn một người một chỗ mới xem như là trạng thái tốt nhất. Đồng lý có thể chứng, một người hấp thu thần vật nên biết xây có hiệu quả. So với lần trước, hắn lần này càng có lòng tin, hít thật sâu một hơi. Nhưng thủy chung không chờ được đến thần vật tiêu hóa lạnh giá nóng rực chi kỳ lạ trải nghiệm. Trái lại đợi được một đoạn hệ thống dòng tin tức. Leng keng, người gặp phải ngoại lai thần lực can thiệp, kích phát cao ngạo vô song. Đường hồng sắc mặt mất cảm giác nhìn dòng tin tức này lóe qua trước mắt. Cao ngạo vô song, có ý gì? Sau đó, đột nhiên nghĩ đi phòng rửa tay. Ai cao ngạo? Ta không một chút nào cao ngạo a. Đường hồng khẽ cắn răng, tâm niệm thay đổi thật nhanh liền rõ ràng cao ngạo vô song hàm nghĩa. Vạn phần cao ngạo trạng thái dùng thân thể của hắn từ chối tất cả ngoại lực can thiệp. Không phải kháng tính, không phải bài xích, mà là không có một chút xíu dư lưu toàn bộ từ chối. Lần này nguy rồi, nếu sau đó không có cách nào hấp thu thần vật. Đường hồng đáy lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy không ổn. Hắn hiện tại rất rõ ràng ngoại lực can thiệp tầm quan trọng. Có thể nói không có thần chỉ, sẽ không có chặn đánh thần chỉ siêu phàm giả thần chỉ hiển hóa giáng lâm. Tựa như là siêu phàm sinh ra cần phải thổ nhưỡng, điều kiện tiên quyết, thần chỉ xuất hiện là nguy cơ, cũng là siêu phàm giả sinh ra thời cơ. Cho dù đường hồng có cái này không biết khởi nguồn sức của một người hệ thống phụ trợ, một phương diện tăng cường sức mạnh, hắn lo lắng cơ thịt xương cốt huyết dịch thậm chí còn tế bào tổ chức đem sẽ không có cách nào gánh chịu càng ngày càng sức mạnh đáng sợ. Đến lúc đó, mỗi trở nên mạnh mẽ một điểm, hắn liền rơi tử vong càng gần hơn. Chờ đã, đường hồng ánh mắt hơi lấp lóe. Một người một chỗ sẽ kích phát cao ngạo vô song. Vậy nếu là có người ở bên đây, tham khảo lần thứ nhất hấp thu thần vật, nhớ tới nơi này, đường hồng tức khắc an tâm rồi. Hắn chính muốn đi ra ngoài, lại cảm giác không thích hợp. Ăn thần vật lại không điểm biến hóa. Cứ việc Ngưu Hạ Xuyên sẽ không chỉ trích, nhưng vạn nhất bởi vậy giảm thiểu hắn siêu phàm tài nguyên cung cấp lượng, chẳng phải là quá thiệt thòi? Thực sự quá nhiều dùng mãi không hết siêu phàm tài nguyên còn có thể bán nha. Bán đổi siêu phàm tích phân, kia đều là tiểu tiền tiền a. Một người chị, đường hồng gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 109% sức mạnh, 62% cảnh giới. Không, không không một người chị. 16 đường hồng lập tức tiêu hao 5 điểm một người trị thêm về mặt sức mạnh. 67% sức mạnh. Đợi đến tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên thời gian dài không nghe đường hồng âm thanh, có chút lo lắng, đẩy cửa mà vào, lại nhìn thấy đường hồng nằm ở điện tử nằm đầy khí trên. Vừa lúc chuẩn bị cẩn thận nằm đầy, Giao. Điện tử nằm đầy máy móc hiển kỳ bình mạc con số điên rồi vậy bắt đầu nhảy lên. Kia con số kịch liệt biến hóa, tăng vọt 2, 3 giây, cuối cùng dừng hình ảnh ở 289 kg. 5 ngày trước nằm đầy lượng cấp là 250 kg. Quay đầu lại đường hồng cũng không làm rõ sức mạnh tỷ lệ phần trăm biến hóa xu thế. đại khái là gợn sóng đường cong. Không sai, Ngưu Hạ Xuyên ánh mắt sáng lên, âm thầm gật đầu, mình luyện tập tính dẻo dai. Ngưu Hạ Xuyên chắp tay sau lưng rời đi phòng thí nghiệm. Đi thang máy đến tầng một lòng đất đường băng, nghiêm khắc ánh mắt xem kỹ 6 cái đội ngũ. Giai đoạn thứ nhất ý chí lực đặc huấn lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Vẫn là kém hơn quá nhiều rồi. Dựa theo vãng giới biểu hiện, Ngưu Hạ Xuyên yên lặng so sánh một phen, so với nửa đầu năm giới kia hơi hơi mạnh một chút xíu. Chính trực, lúc xế chiều, ánh mặt trời nóng bức, dẫn đến rất nhiều người vô pháp tĩnh tỏa, tâm không trầm tĩnh, làm ngồi chỉ là lãng phí thời gian. Đặc biệt nữ tính học viên làm chủ, ước chừng 1/3 người hết sức cúi đầu, hoặc là dùng tóc dài đảo rủ xuống che khuất ánh mặt trời chiếu. Ngưu Hạ Xuyên cau mày không thích, cơ sở hộ gia còn có kem chống nắng cái gì không phải cung cấp sao? Như thế sợ bị phơi đen thẳng thắn đừng luyện, hắn rất không vừa ý. Mỗi ngày cùng Đường Hồng đồng thời, chờ mắt thấy Đường Hồng mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ. Lại so sánh những người này, Ngưu Hạ Xuyên chỉ cảm thấy không đành lòng tận mắt chứng kiến. Có lẽ hắn quá ôn nhu rồi. Rốt cuộc ra cái Đường Hồng, khóa này đặc huấn doanh tốt nghiệp thành tích khẳng định so với khóa trước mạnh hơn nhiều. Điều này làm cho Ngưu Hạ Xuyên vui sướng bên ngoài, hơi có thư giãn, mà hiện tại hắn biết được tăng cường huấn luyện cường độ sự tất yếu. Áp lực không thể quá nặng. Hắn dự định cầm mấy cái nhất định đào thải học viên thích hợp lập uy, để người càng ném vào, cứ việc tàn khốc điểm, lại không tính tàn nhẫn, bởi vì những người này rời đi nơi đóng quân đều sẽ bị tẩy rửa ký ức. Ngưu Hạ Xuyên nheo mắt lại qua lại nhìn quét hai vòng. Có mấy người chọn, mấy ngày nay vội vàng quan tâm Đường Hồng tiến triển, là thời điểm lại đến một hồi toàn thể đặc huấn rồi. Ngưu Hạ Xuyên đạp lên một đôi ủng sắt, xuyên qua đường băng, đi vào to lớn trong sân. Sau một khắc, hắn tiếng gào đột nhiên vang vọng. Toàn thể đứng lên, tất cả mọi người vội vã đứng lên. Kia 6 vị huấn luyện viên cũng nhìn phía Ngưu Hạ Xuyên. Hai cái này đội ngũ, Ngưu Hạ Xuyên chỉ dưới ánh nắng chói chang hai cái đội ngũ. Đường băng lên tập hợp điểm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.